Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1017, vùng đất Huyền Châu Ngọa Hổ Tàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ mạnh của Viêm Hoàng Cường Hãn hợp lực tế gọi ra bảo ấn. Thần mang rực chói nuốt chừng kẻ mạnh của Huyết Linh Thế Gia. Chiến, kẻ mạnh của Nhân Hoàng khí thế sục sôi. Bọn họ hợp sức tạo ra trận đồ. Trận đồ này bá dạo tuyệt đối. Lôi điện, kiếm mang, đao ảnh, sát khí xuất hiện đoạt lấy sinh mệnh của tu sĩ ở Huyết Linh Thế Gia. Chiến, kẻ mạnh của nhà họ Tô cũng không chịu lép vế. Những ngày này bọn họ bị thị huyết điện và nhà họ Dương chèn ép và phải chịu uất ức không vừa. Lúc này tất cả đều trút giận lên đầu Huyết Linh Thế Gia. Người nào người nấy hăng máu. Tung đại chiêu thật lực quét sạch từng đám người. Dầm, đùng, màn đêm vốn yên tĩnh thì lại vô cùng náo nhiệt. Dưới bầu trời là từng bóng hình chạy trốn một cách thảm hại. Bọn họ đương nhiên là kẻ mạnh của Huyết Linh Thế Gia chạy đi cứu viện. Thế nhưng cuối cùng lại bị sát phạt tới mức đại bại. Không những không hề bảo vệ được quặng linh thạch mà còn tổn thất nặng nề. Phía sau, từng kẻ mạnh của Viêm Hoàng gằn giọng truy sát. Có điều, bọn họ chỉ đuổi theo 20-30 dặm thì dừng lại. Quay người về quặng linh thạch. Tốc độ phải nhanh, bọn chúng còn quay lại nữa. Trung Giang đi vào quặng linh thạch đầu tiên. Thế lực của Huyết Linh Thế Gia tuyệt đối không thể như vậy. Đại quân thực sự có lẽ còn đang trên đường tới. Điều này thì muội biết. Hồng Trần Tuyết lên tiếng. Mấy năm nay muội đã xem nhiều tin tức tình báo liên quan đến Huyết Linh Thế Gia, muội đã tìm hiểu quá nhiều. Thực lực lão tổ ở Huyết Linh Thế Gia còn hơn cả muội. Nếu như ông ta tới đây thì nhất định sẽ là một trận chiến đẫm máu. Tóm lại càng nhanh càng tốt. Trong vòng một khắc toàn bộ người đều phải rời đi. Lão tổ nhà họ Tô cũng lên tiếng. Vùng đất Huyền Châu Ngọa Hổ Tàng Long. Có rất nhiều thế lực thần bí. Nếu như bọn họ chạy tới giúp Huyết Linh Thế Gia thì lại không đơn giản nữa. Thế rồi tất cả mọi người lại lần nữa sát phạt vào trong quặng linh thạch. Phân thân, hiện, phân thân, hiện. Không lâu sau đó, liên tiếp những âm thanh này vang lên. Tất cả mọi người đều ngưng tụ ra phân thân. Số lượng người cướp linh thạch đột nhiên tăng lên mười mấy lần. Chỉ có Diệp Thành là không vào trong. Lúc này hắn đang xử lý những tên khác. Bên ngoài quặng, hắn luồn lách qua lại. Chỉ cần đi qua người của Huyết Linh Thế Gia thì bảo bối trên người bọn họ đều bị hắn càn quét sạch. Cách chương.